Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191. Khích tướng, giao quang thánh tử tâm cơ. Huyết kiếm tự bảo hoàn toàn vượt quá Lâm Phong dự kiến. Cho dù hắn lại liệu sự như thần, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, chuôi này đã mất đi chủ nhân thúc dục ngụy đế khí. Đúng là còn có thể bị cố ý dẫn bảo. Âm thanh kia, xuyên thấu trùng điệp tinh vực bích trướng, vẫn như cũ truyền tới. Có thể có lần này năng lực, tối thiểu là chuẩn đế. Lâm Phong yên lặng suy tư, thần sắc hắn lạnh nhạt, cho dù toàn thân đều là bị bạo tạc dư uy đảo qua vết thương, cũng không để ý. Mới ngụy đế khí tự bảo, hắn kịp thời phát giác được không ổn, thi triển thiên tuyền bộ pháp thoát đi ra điểm trung tâm, nhưng vẫn là bị dư uy tác động đến. Cho dù hắn cái này trải qua thiên truy bách luyện chí tôn thể cường hãn vô song, vẫn là bị thương nhẹ. Cũng may bất tử ấn ký uy năng cường đại, cực tốc lưu chuyển ở giữa, thương thế của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đau đớn với hắn mà nói là râu ria, còn có thể chịu đựng. Hắn duy nhất quan tâm là cái kia già nua thanh âm chỗ đại biểu sự vật, cùng cái này đến từ ngoại vực khô lâu người mang sứ mệnh. Hết thảy như sương mù dày đặc bao khỏa thần bí. Hắn muốn gạt mây thấy sương mù, lại khó như lên trời. Có thể xác định chính là bọn họ đến từ bắc đầu bên ngoài, có lẽ là một cái khác vực giới người, ý đồ tại Đông Hoang bố trí âm mưu, đồng thời còn tại tìm kiếm lấy cái gì. Lâm Phong ánh mắt rất thanh tịnh, hắn tại từ nơi sâu xa bắt được một tia manh mối, nhưng từ đầu đến cuối bởi vì tình báo thiếu khuyết mà không cách nào xâm nhập. Linh cảm giống như thời gian, chớp mắt là qua. Hắn thở dài, cuối cùng vẫn là không có truy đến cùng xuống dưới. Nâng tay lên, nhìn xem giữa ngón tay lưu chuyển ánh sáng bảy màu choáng. Hắn khóe miệng hơi dơ lên, lộ ra vẻ đăm chiêu. Trong này ẩn chứa vô hình huyết mạch lực lượng, đến tột cùng là loại nào tộc lực lượng, còn cần tiến một bước thăm dò. Nhưng phần này lực lượng quả thực mạnh mẽ kinh người, tuyệt không phải tên kia cuồng vọng tự đại khô lâu tất cả. Có lẽ đây chính là hắn lần này nhiệm vụ vật phẩm một trong. Lâm Phong trong lòng vẫn có lấy nghi vấn, nhưng hắn cũng còn không nóng nảy. Đem ánh sáng bảy màu choáng thu vào khổ hải về sau, phóng nhãn nhìn về phía Minh Hà chiến trường, toàn bộ Minh Hà bị sấy khô hơn phân nửa. Huyết kiếm tự bạo thực tế xử trí không kịp đề phòng. Mặc dù uy lực lớn bộ phận tập trung ở Minh Hà trung tâm, nhưng tác động đến phạm vi rộng, khiến người tắc lưỡi, đồng thời có một chút rất là kỳ quái. Ngụy đế khí tự bạo uy năng kinh thiên, nhưng tạo thành phá hư lại rất có hạn. Trừ mấy tên lưu thủ Minh Hà phía trên đệ tử giáo phái lớn bị nổ chết bên ngoài, những người còn lại chỉ là thụ nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương, lại cũng không chí mạng. Tựa hồ nhận lớn nhất ảnh hưởng không phải Minh Hà khu vực, mà là cái này liên miên dãy núi màu đen. Quả nhiên, gió bão đi qua không bao lâu, Lâm Phong liền phát hiện đại địa bắt đầu chấn minh, bốn phương tám hướng đều truyền đến kinh khủng tiếng thú gào. Đáng sợ thú triều lại lần nữa ngưng tụ. Lần này hắn còn cảm thấy được một cỗ kỳ diệu khí tức xen lẫn trong đó, thậm chí cường đại đến che lại tất cả dị thú. Cỗ lực lượng này chủ nhân tuyệt đối siêu việt đầu rồng dị thú vương cùng Minh Hà chi long. Lâm Phong híp mắt lên con mắt, suy tư lên tiếp xuống như thế nào xử lý cái này hỗn loạn vô song tràng diện. Thu hồi lớn nhất lợi ích, chúng thiên kiêu vây công kim xí tiểu bằng vương hành động vô tật mà chấm dứt. Cái sau vẫn như cũ là căng cứng lên đứng ngạo nghễ ở đây, giã tính 10 phần trong con người tràn đầy trào phúng. Trái lại tham dự vây công thiên kiêu nhóm lại là từng cái bị thương, thần sắc buồn bực. cái kia Trung Châu Dư Nghiệt người đâu? Một mực tại bên ngoài sân lược trận giao quang thánh tử. Giờ phút này bay ra, chất vấn trở về đội ngũ Khương Giật Phi bọn người. Ta không cách nào xác định, nhưng chắc hẳn mới bạo tạc chính là cái kia Trung Châu người dẫn dắt lên. Khương Giật Phi thần sắc bình tĩnh nói, ta có thể hiểu thành người đang trốn tránh trông giữ bất lực trách nhiệm a. Giao quang thánh tử có chút hùng hổ dọa người, nhưng mới vừa cùng Khương Giật Phi tham dự qua chặn đường hành động đệ tử giáo phái lớn, lại là từng cái thần sắc nhau nhau đứng ra vì hắn giữ gìn. Cho cười, các ngươi muốn đi tìm tiểu bằng vương phiền phức thời điểm, làm sao tới hiệp trợ chúng ta? Không sai, chúng ta lớn phí chắc trở vây khốn cái kia Trung Châu người, nhưng các ngươi vẫn như cũ không quan tâm, sợ là các ngươi là không có tiếp nhận bạo tạc tổn thương, cảm thụ không sâu. Chúng ta vì lục soát hắn tung tích, thế nhưng là trọn vẹn hao tổn ba người. May mà ngươi còn nói ra ngồi châm chọc, đã đều tự bảo, cái kia Trung Châu người không phải liền là chết rồi. Chẳng lẽ muốn ta chờ đi phục sinh hắn lại giao cho mọi người? Nói nói bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Khương Giật Phi lắc đầu, đối với giận dữ chúng nhân nói, chư vị không cần tức giận, cái này Trung Châu người chết liền chết rồi, cũng coi như hoàn thành sứ mạng của chúng ta. Hiện tại bốn phía có bất tử sơn thú triều vọt tới, chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối. Giao quang thánh tử băng lãnh nghiêm mặt, chỉ hướng nơi xa xem trò vui kim xí tiểu bằng vương. Chúng ta giết hắn, sau đó rút lui, tìm kiếm đường ra. Lời này vừa nói ra, đám người lại không động làm, mà là đem ánh mắt cùng nhau hướng kim xí tiểu bằng vương vọt tới. Bên trong đều lộ ra một tia kiêng kỵ, mới thiên kiêu loạn chiến cục diện còn rõ mồn một trước mắt. Kim xí tiểu bằng vương đánh lâu bất bại, thậm chí còn có thể đem làm tiến công chủ lực tử phủ thánh tử cùng giao trì thánh nữ đả thương. Phần này thực lực cùng chiến đấu tài tình đều ở thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, cái kia phần tràn ngập dã tính cường hãn càng là xâm nhập lòng người. Đích đích cô cô cái gì? Còn nghĩ đánh, ta tùy thời phụng bồi. Kim xí tiểu bằng vương ngạo nghễ ngẩng đầu, khinh thường liếc nhìn chúng thiên kiêu. Đối với hắn mà nói, không ngừng chiến đấu chính là lịch luyện bản thân thủ đoạn tốt nhất, cũng là hắn cuồng dã nhân sinh thứ nhất tín điều. Khương Giật Phi thấy thế, khe khẽ thở dài, lấy thần thức xem tứ phương, lại là phát giác được nguy hiểm càng ngày càng tới gần. Thế là lắc đầu nói, ta không đề nghị lại chiến đấu xuống dưới, cái kia Trung Châu người đã chết, chúng ta dựa theo trước kia kế hoạch trở về là đủ. Bất tử sơn chính là không phải nơi, không nên ở lâu. Tử phủ thánh tử giờ phút này cũng nói sáng tỏ thái độ của mình. Liền ngay cả là tại kim xí tiểu bằng vương trong tay phụ vết thương nhẹ chính chủ đều không muốn truy cứu, đám người tự nhiên cũng không dị nghị, đều gật đầu nói phải. Chỉ có giao quang thánh tử ánh mắt âm sâm, có chút không cam tâm. Hắn nhìn về phía kim xí tiểu bằng vương, chợt nói, tiểu bằng vương, biết ta vì sao không có cùng ngươi trực tiếp chiến đấu à? Ha ha. Kim xí tiểu bằng vương miệt thị lấy đúng, thái độ nói rõ hết thảy. Giao quang thánh tử không giận không buồn, cười to nói, bởi vì mục tiêu của ta thủy chung là chí tôn thể lâm phong. Về phần ngươi nha, còn không có để ta tự mình động thủ tư cách. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Kim xí tiểu bằng vương càng là tuét ra miệng, nhấc lên đại kích, chỉ là hèn nhát. Nhát gan vô cùng, múa mép khua môi ngược lại là lợi hại. Ta bây giờ muốn cho ngươi ăn ăn đao kiếm. Chẳng lẽ không phải a? Giao quang thánh tử cười lạnh, một bộ toàn vẹn không sợ lại đùa cợt bộ dáng. Trong lòng bàn tay yên lặng ngưng tụ lại thần lực, lại lần nữa khích tướng nói, ngươi là chiến thắng không được lâm phong, bởi vì ngươi căn bản là không có được chứng kiến ngày ấy Thánh Thành phía dưới thiên kiếp diệt thế hùng vĩ tràng cảnh. Ngươi làm không được, vô luận ngươi bây giờ biểu hiện bao nhiêu cường hãn, cũng từ đầu đến cuối che giấu không được ngươi bị Lâm Phong vượt trên một đầu sự thật. Ha ha, nói như vậy, ngươi cùng Lâm Phong so sánh, kém trọn vẹn 10 cái thánh tử khoảng cách. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đánh gãy giao quang thánh tử lời nói, chính là Kim Sí Tiểu Bằng Vương bỗng nhiên huy động đại kích, đem giao quang thánh tử đánh lui trăm trượng. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cười lạnh liếc nhìn toàn trường thiên kiêu, hờ hững nói, ta nhìn cũng chỉ có các ngươi đám này phế vật mới có thể xem Lâm Phong như thần minh, mỗi lần nhấc lên liền hoảng sợ không thôi. Nếu là hắn hiện tại đứng trước mặt ta, ta nhất định sẽ đem hắn xương cốt từng cây đập nát. Nói mạnh miệng ai không biết. Giao quang thánh tử không ngại, bộc phát thần lực, cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương xa xa nhìn nhau. Ngươi ngay cả chúng ta cửa này đều qua không được, còn vọng tưởng khiêu chiến Lâm Phong. Dứt lời, một đám thiên kiêu sắc mặt đều biến. Bọn họ không phải người ngu, đều là xem hiểu giao quang thánh tử lần này hành động chính là cưỡng ép khích tướng Kim Sí Tiểu Bằng Vương, muốn đem thù hận kết xuống. Quả nhiên, Kim Sí Tiểu Bằng Vương trúng chiêu, hoặc là nói hắn nghe ra mờ ám, nhưng lại không truy đến cùng, trực tiếp nhấc lên đại kích, hướng chúng thiên kiêu tuyên chiến. Vậy thì tốt, ta trước tiên đem các ngươi đều đánh ngã, lại đi làm thịt Lâm Phong. Dứt lời, hắn không cho chúng thiên kiêu thời gian phản ứng, toàn thân ngang nhiên nở rộ cuồn cuộn ánh kiếm, đột nhập đám người. Đáng chết, một đám thiên kiêu bị cưỡng ép cuốn vào chiến đấu. Giao quang thánh tử lại là bước ra trở ra, nhìn một chút phương xa chạy nhanh đến khổng lồ bóng tối, khóe miệng lộ ra quỷ dị mỉm cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.